Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 72, vây quét. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Konoha có bao nhiêu cao thủ? Làng Mây đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Chóp mắt Yugito, có thể dẫn đội hoàn thành nhiệm vụ tập kích này. Ngoại trừ phản bội bỏ trốn Orochimaru, cùng vợ chồng Hokage đệ tứ đã chết. Toàn bộ Konoha chỉ sợ còn lại không quá 5 người. Cho nên đối tượng hoài nghi lớn nhất chính là Uchiha tộc trưởng chưa lộ diện. Lúc này, một vị ninja làng Mây vội vàng đi vào bộ chỉ huy. Nói, thôn vừa mới truyền đến tin tức mới nhất. Xem xét tin tức vừa tiếp nhận. Killer B, Yugito, Darui ba người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên lai ba khu nhà kho khác bị tập kích. Không những không có gặp phải tổn thất. Làng Mây ngược lại tiêu diệt hết Konoha ám bộ tập kích. Trong đó thậm chí bắt sống một tên Konoha ám bộ, mà thông qua khảo vấn bằng huyễn thuật, vị ám bộ bị bắt sống đem toàn bộ những gì mình biết nôn hết ra. Bởi vậy, Konoha ám bộ đội 11 lần đầu xuất hiện trong tầm mắt cao tầng làng Mây. Một cái tiểu đội 4 người của Konoha, giết hết hơn 300 người của chúng ta. Chấm, dừng một chút, Yugito tiếp tục thốt lên. Phải chăng có gì đó sai sai rồi ngài Raikik ơi? Killer B và Darui cũng một mặt kinh ngạc, có thể làm được sự tình này. Trong bộ chỉ huy làng Mây chỉ có hai vị Jinchuriki Killer B và Yugito có thể làm được. Dù là phó chỉ huy như Darui cũng không có bản sự này. Không phải Darui thực lực không mạnh, mà vì chakra của hắn không đủ. Hoặc có lẽ là, bất kỳ một ninja bình thường nào, đều không có khả năng nắm giữ chakra dồi dào như thế. Trong một đêm, diệt sát địch nhân có số lượng gấp trăm lần mình, nhất định phải diệt trừ cái ám bộ đội 11 này. Trong lúc nhất thời, ba người trong lòng đều đã tuôn ra ý nghĩ này. Ba người liếc nhau một cái sau, Yugito đứng dậy, nói, ta đi giết bọn họ. Cảnh nội thang quốc, địch tập, mọi người cẩn thận, hắn ở phía sau, nhanh phát tín hiệu cầu viện. Trong thanh âm ồn ào, cầm trong tay thảo thế kiếm, Hyuga Kagami lần nữa lao vào chỗ đội vận chuyển của làng Mây. Trung nhẫn dẫn đội lập tức cầm phi tiêu trong tay nghênh đón. A, Hyuga Kagami nhìn thấy, khóe miệng hơi mỉm cười. Hắn cũng đã nhớ không rõ đây là ninja thứ mấy của làng Mây nỗ lực dùng phi tiêu đến đón đỡ thảo thế kiếm. Bang, sau một tiếng vang giòn, không có gì bất ngờ xảy ra, vị trung nhẫn dẫn đội và phi tiêu trong tay hắn bị thảo thế kiếm gọn gàng mà linh hoạt chém thành hai nửa. Không có dẫn đội trung nhẫn, còn lại mấy vị hạ nhẫn cơ hồ không có phản kháng gì. Từng cái bị Hyuga Kagami chém chết. Chỉ có vị hạ nhẫn cuối cùng khi biết rõ bản thân sẽ phải chết. Dứt khoát cho nổ xe vận chuyển vật tư phía sau, đem mọi thứ cùng hắn nổ tung. Ở đại chiến nhẫn giới lần 3, Kagami đã thấy chuyện như vậy nhiều lần, nên đã tránh ra từ sớm, không bị vụ nổ ảnh hưởng đến. Mục tiêu của hắn cũng không phải những vật tư này, cho nên không tất yếu phải mạo hiểm, ở trên chiến trường dạo qua một vòng. Sau khi kiểm tra không còn người sống, hắn lại nhặt lên hai đoạn phi tiêu bị chặt đứt hồi nãy của vị trung nhẫn. Tiện tay cất vào túi trữ vật bên hông, nếu như để mặc hai đoạn phi tiêu này trên chiến trường. Làng Mây sẽ rất nhanh từ vết cát, đoán ngay ra Hyuga Kagami thân mang bảo kiếm. Một khi làng Mây biết được tin tức này, về sau Kagami tập kích độ khó sẽ gia tăng không ít. Cuối cùng xác nhận không còn sót lại dấu vết gì, Hyuga Kagami mới rời đi hiện trường. Không bao lâu sau, nhị vĩ Jinchuriki Yugito liền dẫn đại đội ninja chạy tới chỗ này. Nhìn xung quanh một mảnh hỗn độn, xe vật tư bị nổ tung thành cho bụi, một đám ninja làng Mây sắc mặt cực kỳ khó coi, Yugito thậm chí đều có chút kìm nén không được lửa giận. Hai con ngươi lung lay như sắp muốn biến thành nguyên hình nhị vĩ. Lúc này một vị thượng nhẫn làng Mây đi tới, hướng về Yugito lắc lắc đầu. Không có người sống sót, Yugito đè nén lửa giận, manh mối gì cũng không có. Thượng nhẫn làng Mây nhẹ gật đầu, cũng giống những lần trước, người của chúng ta đều là một kiếm mất mạng. Đối phương hẳn là cao thủ kiếm thuật. Phong cách kiếm pháp có chút giống năm đó Konoha Sakumo. Yugito cắn răng, hung dữ quát ầm lên. Đuổi theo, hắn nhất định chạy không xa. Chiếu chiếu chiếu, theo lệnh của Yugito, các ninja làng mây lập tức sử dụng thuấn thân thuật hóa thành từng đạo tàn ảnh. Hướng bốn phía bắt đầu truy tìm, cảm giác được truy binh sau lưng. Hyuga Kagami mỉm cười, chợt kết ấn thả ra một cái ảnh phân thân. Bản thể cùng ảnh phân thân cấp tốc tách ra, một trái một phải, hướng về hai phương hướng khác biệt chạy đi. Sau khi lợi dụng ảnh phân thân bỏ rơi truy binh, Hyuga Kagami đi tới một khe núi trên một ngọn núi cao. Chỗ này không những dễ ẩn nấp, tầm mắt còn khoáng đạt. Đối với người có siêu cấp đồng thuật như Hyuga Kagami là chỗ ẩn thân tốt nhất. Lấy ra một viên quân lương hoàn nhai trong miệng, Hyuga Kagami một bên cầm thảo thế kiếm ngâm độc, một bên suy nghĩ bước hành động kế tiếp. Một tuần này, Hyuga Kagami liên tục tập kích ba chi tiểu đội vận chuyển của làng mây. Mặc dù hủy đi vật tư không nhiều, cũng không có tạo thành bao nhiêu nhân viên tổn thất, nhưng mang đến phiền phức cho làng mây lại không ít, làm cho nhân viên làng mây thần hồn nát thần tính. Hậu phương bất ổn, thế công của làng mây ở Hòa Quốc vì thế cũng không thể không trì hoãn. Mà sự khác thường của làng mây, lập tức đưa tới Konoha chú ý, không những như thế. Những đại nhẫn thôn khác đang quan sát cũng chú ý tới điểm này. Mọi người không hẹn đem ánh mắt nhìn về phía thang quốc nằm giữa Lôi Quốc và Hòa Quốc. Phảng phất nơi này, mới là nơi mấu chốt quyết định trận xung đột này. Đồng thời, theo cử động càng ngày càng hổ báo của nhóm Hyuga Kagami, Konoha ám bộ đội 11 cấp tốc trở thành mục tiêu của toàn bộ làng mây. Càng ngày càng nhiều cao thủ làng mây gia nhập vào trận vây quét đối với đội 11 này. Riêng bên Hyuga Kagami, mới đầu, chỉ là một đội thượng nhẫn, mà hiện tại, làng mây không những xuất động nhị vĩ sinh Jinchuriki Yugito, thượng nhẫn thì liên tiếp phái ra hơn 20 vị. Trận thế này cũng đã có thể so với vây quét cao thủ cấp Kage. Đang ngâm độc vào kiếm, Hyuga Kagami bỗng thất thần. Ngay vừa rồi, hắn cảm giác được ảnh phân thân biến mất. Cái này vốn không có gì lạ. Ảnh phân thân vốn là mồi nhử dẫn dắt truy binh rời đi. Bất quá khiến hắn có chút ngoài ý muốn là ảnh phân thân biến mất rất đột ngột. Hơn nữa cơ hồ không có truyền về ký ức gì. Nói cách khác, cái ảnh phân thân kia là bị thuấn sát. Ảnh phân thân thuật của Hyuga Kagami mặc dù còn chưa đủ thuần thục, trên kỹ xảo cũng còn nhiều chỗ thiếu sót, nhưng chỉ ít kế thừa năm thành chiến lực cùng đồng lực của hắn. Vậy mà ảnh phân thân lại bị thuấn sát, vậy nói rõ đối phương không những mạnh, hơn nữa còn rất nhanh. Nhanh đến mức ảnh phân thân dù kế thừa năm thành đồng lực vẫn không kịp phản ứng. Dựa vào vách núi, Hyuga Kagami ngắm nhìn phương hướng ảnh phân thân biến mất, ung dung cười nói, mạnh như vậy, sẽ là ai nhỉ, cách chương.